khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405: Đừng khách khí. Du Vĩnh Mậu không thể tưởng được, vốn nên phong cảnh tượng quang nghênh đón Bình Thẩm Đoàn thời điểm hắn vậy mà trong phòng làm việc, đối mặt một tờ hợp đồng, hắn cùng với Ngụy Đại Mãnh ngồi cùng một chỗ. Tại song phương pháp vụ nhân viên cuối cùng nhất xác nhận hợp đồng hậu, hai người điệu thấp hoàn thành khẩn cấp ký kết, bởi vì là toàn bộ quyền lợi, toàn bộ chuyển nhượng, hợp đồng ngược lại ngắn gọn rất nhiều. Ngụy Đại Mãnh là ánh mắt độc ác người từng trải, là cái nghề này chung ít có thống hận phong hiểm, ngăn chặn đầu cơ người, cùng đại đa số địa sản thương sự khác biệt. Hắn không chỉ có không phụ khoản nợ, hơn nữa độn tài chính, trong tay tùy thời bị lấy tiền, 3 năm không mở công đều không sao cả. Hắn chuyên môn chọn tài chính liên hoàn dây xích đứt gãy gấp thiếu tài chính công ty. Dùng tiền mặt ưu thế giá thấp tiếp loại này tin tưởng ngã xuống đáy cốc bàn. Lại dùng thủ đoạn của mình làm bắt đầu đứng dậy, dù sao không có khả năng càng kém rồi. Bởi vậy hắn cũng khó có thể càng thiệt thòi. Ký tên qua đi, Ngụy Đại Mãnh cùng Du Vĩnh Mậu nắm tay, giống như cười mà không phải cười nói. Người lão nói ta là ăn cơm thừa, không thể tưởng được a hát, ăn vào nhà của ngươi. Du Vĩnh Mậu cũng không biết nên cái gì biểu lộ đối mặt hắn. Chỉ lắc đầu, chuẩn bị chấm dứt cái này tràng diện. Lúc này hắn điện thoại đột nhiên vang lên. Trương Du, cũng là người quen biết cũ, cố ý tiếp nhận cái này bàn. Tưởng trước kia mỗi một lần đồng dạng, Du Vĩnh Mậu cũng không có nhận. Hắn hiện tại không muốn đối diện với mấy cái này người. Nhưng lần này Trương Du giống như rất gấp. Phát tới tin nhắn, đột nhiên nghe được tin tức, nghe nói ngươi đang ở đây ký kết rồi. Ta đã chạy đến 700 triệu, Trương Đông Đào rốt cuộc có hay không nói rõ ràng. Du Vĩnh Mậu lập tức trừng mắt, hô hấp thiếu chút nữa đình chỉ. Hắn vừa mới ký hợp đồng, 600-900 triệu, hắn đột nhiên trở lại gắt gao trừng hướng về phía Trương Đông Đào. Trương Đông Đào giống như trước mỗi một lần đồng dạng, chỉ là yên lặng cúi đầu. Hắn hỏa tốc đem điện thoại đánh về đi. Trong điện thoại Trương Du thanh âm rất thành khẩn. Du Tổng, ta muốn tự mình nói. Trước ngươi một mực không có nghe. Trương Đông Đào nói ngươi nhất định phải 800 triệu. Ta hiện tại thật sự không có nhiều như vậy. Có thể xuất ra 300 triệu trong 3 ngày cho ngươi. Còn lại trong 2 tháng thanh toán có thể sao? Bao nhiêu? 300 triệu lập tức cho. Không, 500 triệu trì hoãn 2 tháng. Ta, không biết, a hát, Đông Đào nói ngươi nhiều nhất chỉ có thể ra đến 600-700 triệu, ta vừa lên đến tự nói với hắn 600-900 triệu a hát, tình huống nào, Du Tổng, ngươi đang ở đây ký kết sao? Nhanh ngừng. Đối diện đột nhiên hô, Du Vĩnh Mậu treo hạ điện thoại, không biết vì cái gì, hắn phản ứng đầu tiên là vọt tới trước bàn, muốn nắm lên hợp đồng ăn tươi, nhưng hợp đồng đã bị song phương nhân viên công tác hảo hảo thu về. Công chứng nơi người cùng luật sư cũng hoàn thành nhiệm vụ. Cáo từ rời đi, hợp đồng, cho ta. Du Vĩnh Mậu thở hổn hển thất tha thất thểu đi đến công ty mình nhân viên công tác trước. Người, đừng gấp, Du Tổng, Ngụy Đại Mãnh vội vàng tới đỡ Du Vĩnh Mậu, có vẻ rất ân cần, thủ tục đã muốn hoàn thành. Đơn phương xé bỏ hợp đồng tổn thất càng lớn, ngàn vạn đừng nổi giận, chọc tức thân thể sẽ không tốt, dừng lại tổn hại, xéo đi, ăn cơm thừa. Du Vĩnh Mậu dùng hết khí lực đẩy ra Ngụy Đại Mãnh. Từ trừng mắt Trương Đông Đào, ngươi, ta cũng nên đi. Du Tổng, Trương Đông Đào có chút cúi đầu, ngươi nói sự tình biến thành như vậy là vì một cái tên, ngươi sai tại không nên ký tên. Không phải, không có tên, sự tình cũng đồng dạng có thể như vậy. Ngươi, con mẹ nó ngươi. Ngươi cảm thấy chúng ta đều ở với ngươi đối nghịch. Không phải, mỗi người ngay từ đầu thậm chí nghĩ đem sự tình làm tốt. An Hoa cũng là, ta cũng là, Phương Khải Minh cũng là, công trình tổng giám đốc cũng là, Lão Châu cũng là, phái sư phụ cũng thế. Nhưng người bày ra nhiều như vậy, đều là tại tính toán chúng ta. Không có biện pháp, chúng ta cũng chỉ có thể tính toán ngươi. Trương Đông đào mặt không biểu tình nói, về phần Chu Du. Hắn kỳ thật là làm không đến làm. Hoặc là nói hắn chỉ làm một sự kiện, duy nhất một kiện hắn chuyện nên làm hảo hảo nắp phòng ở. Những chuyện khác, tựu đều tự nhiên mà vậy đã xảy ra. An Hoa đi giúp hắn. Phương Khải Minh rất nhanh cũng sẽ đi giúp hắn. Ta thậm chí cảm giác phái sư phụ đã ở giúp hắn. Bọn hắn, đã từng, đều là của ngươi người A-Hát Du Tổng. Bọn hắn, đều chỉ muốn làm rất tốt sự tình A-Hát Du Tổng. Không có vấn đề, ta sẽ làm rất tốt. Ngụy Đại Mãnh xoa Du Vĩnh Mậu phía sau lưng giúp hắn thuận khí, yên tâm đi lão. Đệ, cơm thừa chê ít. Không được lại hâm lại. Các ngươi, đây là lừa gạt. Trương Đông Đào cùng Ngụy Đại Mãnh hai người đều lại không nhiều nói. Sợ rơi xuống cái gì tay cầm, đi qua tất yếu lễ nghi hậu vội vàng cách sân. Đối với Trương Đông Đào mà nói, hắn làm lâu như vậy, nhẫn lâu như vậy, tổng nên rơi xuống chút gì đó. Vĩnh Mậu thì cốt thượng cặn là hắn duy nhất với tới. Giống tuyết trong văn phòng, tập đoàn pháp vụ bộ viên chức nuốt nước bọt, nếu không, ta sao chép hai phần, trong ngày xé giải khí. Cút, cái kia, hợp đồng ta phóng phòng hồ sơ trong tủ bảo hiểm rồi. Cái chìa khóa đặt ở phòng làm việc của ta trong ngăn kéo. Có người tiếp nhận công tác của ta hậu, ngài nhớ rõ nói cho hắn biết. Cút, không được, ta còn phải nói thêm nữa một câu. Viên chức lại lấy không đi, nhìn xem Du Vĩnh Mậu sụp đổ thân thái đặc biệt nghiện, chúng ta tại đây xí nghiệp văn hóa. Cái gì thế như lôi đình các loại, từ đầu với đuôi đều là vô nghĩa, không có nửa cái người có thể tan ra đi vào, đều là diễn cho ngươi xem. Ngươi cầm chúng ta đương làm con gà con tử dưỡng, chúng ta kỳ thật cũng bắt ngươi đương làm gà mẹ hống nì. Ngươi! Ngươi tên gì? Du Vĩnh Mậu không thể tưởng được chính mình cuối cùng còn bị loại này không hiểu thấu tiểu nhân. Vật nhục nhã một phen, chỉ là đi ngang qua tạm rời cương vị công tác nhân viên. Viên chức cứ như vậy cười ha hả đi, cho ngươi nhà khất nợ tiền lương. Du Vĩnh Mậu tê liệt trên ghế ngồi, mặc dù bên ngoài ánh nắng tươi sáng, nhưng hắn biết mình không cách nào nữa nổi lên. Mà ngay cả Đông Sơn cũng đã không có. Mục Thanh Nguyên lên xe trước kia, bất kể là sức quan sát có lẽ hay là chú ý, đều trở về đến lúc mới tới trạng thái. Lôi kéo Chu Du tay, đầu tiến tới hắn và Bạch Tĩnh Chính giữa nhỏ giọng nói. Trung học yêu đương, nếu có thể lâu dài, là có thể cùng cả đời. Giai đoạn này, hai người chỉ có bản tính thượng phù hợp mới có thể đi đến cùng một chỗ. Xa hơn hậu, bản tính tự đều ẩn nấp rồi. Đàm đối tượng, đều là kinh tế, địa vị phù hợp người có thể đi đến cùng một chỗ. Bản tính là căn nguyên cùng quy túc, là người thân mình, kinh tế địa vị chỉ là người đi qua đường. Lộ có cao thấp phập phồng, vô luận ở nơi nào gặp nhau, một khi mọi người vị trí không hợp, tốc độ bất đồng, sẽ khó chịu, hội tách ra, nhưng bản tính chính là bản tính, là trong bụng mẹ đến, trong quan tài đi mấy cái gì đó, đến thời điểm cái dạng gì, thời điểm ra đi còn cái gì dạng, hai người các ngươi, ngàn vạn phải biết rằng quý trọng, đừng bởi vì nhất thời phập phồng mà buông tha cho, cái kia không chỉ có là giúp nhau thương tổn, cũng là đối với lai lịch người xa lạ thương tổn cùng bị thương tổn. Cuối cùng, nguyện các ngươi bản tính hợp nhau, bất luận con đường phía trước, chúc các ngươi hạnh phúc. Mục Thanh Nguyên nói xong xông chất phác Chu Du cùng Bạch Tĩnh trừng mắt. Nhìn ta liền cho giúp các ngươi đến nơi này rồi. Đừng khách khí, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.